giấc mộng sau rèm. Chương 1. Đêm nay trong nhà mở tiệc, trong nhà có tiệc, còn tôi trái lại ngồi trước bàn giấy, tay chấm cầm thẫn thờ, nhìn như ngây dại bức rèm châu trên cửa sổ. Rèm hạt châu, những hạt châu bằng gỗ khắc, có lớn, có nhỏ, có hình bầu dục, có hình thoi, từng chuỗi buông rũ xuống như từng chuỗi giọt nước. Vì rèm châu này mà có lần Lục Bình bất mãn nói với tôi: "Đây không phải là quán cà phê, có ai lại dùng hạt châu làm rèm cửa sổ phòng ngủ đâu. Chỉ có em là luôn hứng thú với những vật có hình dạng kỳ quái." "Chị hiểu gì nào?" Tôi hừ mũi. "Rèm châu là vật đã có từ xưa giờ, chị đọc nhiều thi thơ thì rõ mà." "Ồ." Lục Bình mỉm cười. "Đừng khoe mẽ thế, ai chẳng biết cô hai nhà ta là chuyên gia thi thơ." "Bỏ đi, em còn không rõ khiếu thi thơ của em đáng xưng chuyên gia không? Sao em còn không biết xấu hổ chứ?" Tôi ngước cầm lên, chua chát tiếp mấy câu. "Chuyên gia thi thơ, chị bớt chăm chọc người ta đi. Bạn bè thân quen có mấy ai biết chuyên gia này của em, trái lại biết nhà ta có một cô gái tài năng được tuyển thẳng vào đại học thi, và một con ngốc lại thi rớt đại học." "Được rồi, được rồi." Lục Bình bước đến, vò vò mái tóc ngắn của tôi, nhũng nhặn nói: "Đừng buồn nữa, thi rớt đại học không chỉ có một mình em, huống hồ năm nay thi rớt thì sang năm thi lại, sang năm thi rớt thì còn năm tới nữa mà." "Chỉ sợ đến khi chị làm giảng viên đại học rồi, em vẫn còn lo thi." Tôi lào bào. "Lại ăn nói lung tung." Lục Bình lắc đầu than dài: "Chị thật không hiểu em đấy Tử Lăng. Với trí thông minh của em thật dễ dàng thi đậu vào đại học. Chị nghĩ là..." "Chị không cần nghĩ." Tôi cắt ngang: "Chị sẽ không bao giờ nghĩ ra, không ai nghĩ ra, ngay cả bản thân em còn không nghĩ ra nữa là..." Lục Bình bối rối nhìn tôi, trong mắt chị chứa đầy vẻ thương xót, cảm thông, dịu dàng và quan tâm thấm thiết. Trước nay chị luôn là người chị tốt, một người chị đúng nghĩa. Tôi cười cười nhướng mày, nói thoải mái: "Đủ rồi Lục Bình, chị đừng nhăn nhó vậy. Cho chị hay, em chẳng để ý tới chuyện đó. Không phải có hàng ngàn hàng vạn người thì rất đại học hay sao?" "Em hả? Em..." Tôi nhìn rèm châu, chợt tôi đổi đề tài: "Chị không cảm thấy rèm châu này đẹp sao? Không cảm thấy nó chứa đầy ý nghĩa sao?" Lục Bình dương mắt nhìn rèm châu. Tôi biết chị thực sự không nhận ra rèm châu đó đẹp và có ý tình như thế nào, nhưng chị vẫn gục gật đầu bình thản nói: "Đúng vậy, nhìn kỹ nó thật ngộ nghĩnh." "Đây chính là chị, chính là Lục Bình, người chị hiền dịu phục tùng tốt bụng. Thâm tâm chị không chấp nhận rèm châu, chỉ vì chị không muốn làm vật lòng tôi. Cái đời chị không hề muốn làm vật lòng bất kỳ ai. Xinh đẹp, học giỏi, nhân phẩm tốt, cha mẹ mong muốn chị có phẩm chất và học hành đều ưu việt, thì chị phẩm chất và học hành đều ưu việt. Cha mẹ hy vọng chị không yêu đương trước khi tốt nghiệp, thì chị liền không yêu đương trước khi tốt nghiệp đại học. Chị là con người điển hình mà bất cứ cha mẹ nào trên đời cũng đều mong. Chả trách cha mẹ xem chị như hạt ngọc trên tay, cũng chả trách tôi ở trước mặt chị so lại càng thấy kém." Rèm châu có ý tình, rèm châu đẹp u nhã, rèm châu là vật trong thi thơ, rèm châu giống từng chuỗi giọt nước. Hiện giờ tôi chỉ có thể phát ngay với rèm châu, vì đêm nay trong nhà có tiệc. Tiệc được mở ra vì Lục Bình. Mùa hè năm nay, Lục Bình nhận được bằng tốt nghiệp đại học. Tôi nhận được bằng tú tài, chẳng muốn đại khách mừng chị em thôi. Nhưng tôi sắp thi đại học, mẹ nhất quý chờ sau khi tôi thi đậu sẽ đãi luôn một tiệc song hỷ lâm môn, cho nên buổi tiệc kéo dài tới nay. Ai ngờ tôi trượt vỏ chuối, song hỷ biến thành độc hỷ. Đà kích bất ngờ này khiến mấy tháng liền mẹ tôi mất tinh thần. Cứ thế chớp mắt gió thu hèo hắt thổi, chớp mắt gió đông buốt giá về, Lục Bình lại thi được vào một cơ quan nước ngoài mà mọi người đều hâm mộ. Có được công việc với lương bổng cao, chuyện này làm cho mẹ tôi lại hồi sinh, lại hưng phấn. Ưu điểm lớn nhất của Lục Bình là có thể dùng hào quang của mình để che lấp ảm đạm của tôi. Mẹ quên đi nỗi buồn rầu do tôi thi rớt đại học, quên đi nỗi nhục này. Mẹ phương phát tiệc mời rộng rãi, mời bằng hữu cũ, chị em kết nghĩa, bạn bè thân quen, cùng con cái của những người này. Bạn học của chị già trẻ đều có, chen chúc đầy nhà. Đó là một buổi tiệc lớn. Còn tôi chỉ có thể phát ngay với rèm châu của tôi. Sắp 7 giờ rồi, trong phòng khách tiếng người huyên náo, Tôi không biết mấy giờ mở tiệc, chỉ cảm thấy bụng sôi sùng sục. Tôi nghĩ mình nên vào bếp trộm ít thức ăn, không thể để bụng đói meo mà suốt đêm ngắm nhìn rèm châu của mình. Nếu không tôi sẽ tưởng tượng những hạt châu đó thành anh đào, kẹo dừa, bánh trôi, sô-cô-la. Hoặc giả tôi có thể thản nhiên ra ngoài tham gia tiệc tùng, chia hưởng thành công của chị. Nhưng tôi sao chịu nổi ánh mắt tội nghiệp cảm thông của các chú các bác cô gì đó, lại còn nhà họ Sở nữa. Trời ơi, tôi đã nghe thấy giọng Bắc Kinh đúng chuẩn của bác Sở gái, dáng sang chảnh, nói chuyện trên trời dưới biển. Nếu thế người đi cùng nhất định có Sở Liêm và Sở Y rồi. Đôi anh em cũng có hào quang chiếu bốn phương, y như chị tôi, phẩm chất và học hành đều ưu việt. Sở Liêm đẹp trai phóng khoáng, Sở Y tao nhã đáng yêu. Trời ơi, thiêu rồi. Tôi thở dài, thà nhịn đói ngoan ngoãn ngồi phát ngây ở đây. Tôi không biết mình ngồi đã bao lâu, nhưng mũi và tai tôi rất nhạy. Mũi ngửi được mùi thơm của tôm nướng, tai nghe được tiếng chén đĩa khua rỗng rãng. Đêm nay vì người dự tiệc quá đông nên đặt tiệc tự phục vụ ở nhà hàng Mỹ Nhi Liên. Nghe đồn tiệc tự phục vụ của nhà hàng Mỹ Nhi Liên rất ngon, chỉ cần ngửi mùi thơm cũng có thể đoán biết là đúng rồi. Tôi nhắm mắt tưởng tượng mọi người bưng đĩa lấy đầy thức ăn phần nhau khắp phòng khách, vừa ăn vừa tán gẫu. Dĩ nhiên Lục Bình sẽ mặt rất đắc ý mà nở nụ cười quyến rũ của mình xây vòng giữa đám khách. Ái chà, mùi vị đó có khác gì với Minh Tinh. Lục Bình, chị sinh ra chính là ngôi sao sáng của cha mẹ. Tôi thật sự quá đói rồi, tôi thật sự buồn chán, bụng tôi đang réo ùng ục. Tôi bắt đầu cảm thấy rèm châu này thực chẳng có ý tình gì. Tôi thở dài dựa vào ghế, gác chân lên bàn giấy. Tôi nghiêng đầu làm mặt khỉ, tôi cắn môi, tôi ngâm thơ. Bỗng nhiên tôi giật thót người, có tiếng gõ cửa phòng của tôi. Ai? Tôi cáu kỉnh hỏi. Cửa bị đẩy bật ra, đó là cha tôi. Cha bước vào, khép cửa lại sau lưng, đi thẳng về phía tôi, lẳng lặng nhìn tôi. Tôi bĩu môi, dương mắt nhìn cha. Cha chớp chớp mắt, tôi cũng chớp chớp mắt, rồi cha bật cười. Con đói sắp chết rồi phải không ranh con? Cha hỏi. Tôi ngẩng đầu mím môi nín thinh. Đáng chết. Cha mắng, chọc vai tôi, vỗ bóp vào mông tôi. Con còn không thay quần áo trang điểm đi. Con giống một con vịt con xấu xí, nhìn đầu tóc bù xù của con kìa. Thực tình mà nói, cha chưa từng hy vọng con giống chị con, vì con là con. Con không thích ăn cơm, không thích dự tiệc. Cha cũng không ép, nhưng con trốn ở đây chịu đói, cha thấy khó chịu. Thế này đến đây, cha con mình cùng ăn trong phòng nhé. Cha biết ranh con dở nhất là nhịn đói mà. Cha luôn bắt thang cho con leo, con hết cách hạ đài rồi, giờ đi thôi, chúng ta đi dự tiệc, con đói sắp chết đến nơi rồi. Con quyết định rồi. Cha liếc tôi. Con không còn tôn thờ thứ mặc cảm tự ti đáng chết của con sao? Khi đói bụng thì không mặc cảm tự ti, nó không đáng tôn thờ gì nữa. Tôi thành thật đáp. Con không sợ ngoại có cọp ăn thịt con hả? Cha cười nói. Hiện giờ con có thể ăn hết một con cọp, chỉ sợ là con ăn nó trước khi nó chạm tới con. Tôi trừng mắt nói. Cha cười lớn, cười dứt, cha nhìn chăm chú tôi, vuốt mái tóc ngắn của tôi, gật đầu chậm rãi nói. Cho con biết này Tử Lăng, tuy con không phải là chị con, nhưng con luôn là bảo bối của cha. Đi, chạy tốc đi, chúng ta đi dự tiệc. Hôm nay có rất nhiều khách thật thú vị. Con còn nhớ chú Phí Vân Chu không? Chú ấy dẫn em trai đến, là một người rất hay, con nhất định sẽ thích nghe anh ta khoa trương. Con có Đào Kiếm Ba, thằng nhỏ đẹp trai, đang triển khai thế công với chị của con. Có chị em nhà họ Hứa, cả nhà họ Trương, Sở Liêm, Sở Y. Nếu con không ra ngoài, sẽ bỏ qua nhiều chuyện hấp dẫn, xem như con gặp xui rồi. Tôi nhảy tới trước bàn trang điểm, cầm lược quào lia lịa lên mái tóc ngắn của mình. Gần đây tóc tôi mới uốn, theo cách của đám nữ sinh trường trung học, chứ không phải mousse gì. Tôi quào từng lọn tóc to bù xù phủ trên trán, hai đường chân mày đậm chẳng tí ti thanh tú. Tôi làm sao mong đẹp được như Lục Bình? Nhưng tôi là tôi không phải là Lục Bình. Tôi bất giác ngẩng cao đầu nhìn mình trong gương, áo sơ mi caro, quần xin, thật không giống chút nào trang phục dự tiệc. Nhưng mặc kệ, tôi là tôi không phải Lục Bình. Tôi quay đầu qua đỡ cánh tay của cha, mạnh dạn nói, đi thôi. Cha nhìn tôi từ trên xuống dưới cười xòa. Thế này sao? Cha hỏi. Dân, con là con vịt xấu xí, không biến nổi thành thiên nga. Cha cười vui. Vậy thì đi thôi. Ngay tức khắc con có thể nếm được thịt bò cà ri tôm nướng. Tôi nuốt nước miếng đánh ực một tiếng rõ to, thật mất mặt. Tôi nhìn cha, cha cũng đang nhìn tôi trêu chọc. Tôi nhăn mặt khỉ, cha cũng nhăn mặt khỉ. Sau đó, chúng tôi mở cửa phòng, bước xuống cầu thang, sải bước vào phòng khách.